Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 229, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh cũng đang nhìn về phía Cố Phong. Sắc mặt của Cố Phong rất lạnh nhạt, làm người khác đoán không ra rốt cuộc hiện tại trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì. Anh cũng không lập tức trả lời ngay, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua mỗi người, nhìn rõ phản ứng của bọn họ. Cũng chính vì vài giây im lặng này của anh càng làm cho các bà con hàng xóm cảm thấy phỏng đoán của bọn họ là chính xác. Thậm chí có chút sốt ruột hy vọng anh nhanh chóng nói ra. Bởi vì chỉ cần anh nói một câu không phải là bọn họ có thể đuổi con ôn thần Diệp Ninh này ra khỏi thôn Đại Liễu Thủ. Diệp Ninh ý thức được bầu không khí không đúng lắm, nhưng mà trong lòng cô đã có tính toán khác. Nếu Cố Phong thật sự phủ định cô, vậy thì vừa lúc có thể mượn cơ hội lần này để trực tiếp ly hôn. Đến nỗi mấy lời đồn đãi vớ vẩn trong thôn vốn dĩ chính là giả, cô càng không cần phải sợ. Cho nên mặc kệ cuối cùng Cố Phong lựa chọn cái gì thì người được lợi cuối cùng vẫn sẽ là cô. Dưới bầu không khí căng thẳng này, Cố Phong cuối cùng cũng đã mở miệng. Diệp Ninh thật sự đang đi làm ở đội nhạc khí của Đoàn Văn Công, cũng là người đàn dương cầm. Hiện tại cô ấy là đoàn viên chính thức của Đoàn Văn Công, có biên chế. Nếu mọi người vẫn không tin thì tôi có thể cho mọi người cách liên lạc với Đoàn Văn Công. Mọi người có thể tự đi kiểm chứng. Từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, rơi xuống đất có âm thanh, xung quanh lập tức nổ tung. Mỗi một chữ Cố Phong nói ra bọn họ đều có thể nghe được rõ ràng. Nhưng mà sau khi nối chúng lại với nhau, tất cả đều cảm thấy rất khó tin. Diệp Ninh thật sự biết đàn dương cầm. Diệp Ninh lại còn gia nhập Đoàn Văn Công làm người đàn dương cầm. Diệp Ninh lại còn trở thành nhân viên chính thức của Đoàn Văn Công. Có biên chế, Diệp Ninh là con nhỏ Diệp Ninh ôn thần không học vấn không nghề nghiệp. Điều ngoa tùy hứng, chỉ biết là lối khóc lóc om sòm lăn lộn của thôn Đại Liễu Thụ bọn họ đó hà. Giả, chắc chắn là giả, nhưng người nói ra những lời này lại là Cố Phong. Hơn nữa Cố Phong còn nói là sẽ cho số điện thoại của Đoàn Văn Công, để bọn họ tự đi kiểm tra. Sao có thể giả được chứ? Cho nên chân tướng chính là tất cả mấy người bọn họ đều lầm rồi. Diệp Ninh đi ra ngoài nửa năm thật sự đã trở nên tài giỏi. Đối với bọn họ mà nói, chuyện Diệp Ninh có bản lĩnh tài giỏi chẳng khác nào chuyện mặt trời mọc lên từ hướng Tây. Không thể nào xảy ra được. Đến cả sắc mặt của thôn trưởng cũng đang liên tục thay đổi. Cần có đủ thời gian để tiêu hóa và chấp nhận chuyện này. Nhưng mà Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân, còn có Diệp Đống thì lại vui vẻ cực kỳ. Nhìn một đống gương mặt khiếp sợ này, tất cả bực bội lúc nãy đều đã bị cảm giác sung sướng thay thế. Sống lưng của Diệp Quốc Sinh thẳng lên, đầu cũng không cảm thấy chóng mặt, mắt cũng không mờ, chỉ thiếu điều khắc hai chữ kiêu ngạo lên đầu mà thôi. Diệp Ninh vốn dĩ cho rằng Cố Phong nhiều nhất cũng chỉ sẽ xác nhận một câu mà thôi. Không ngờ anh lại giải thích kỹ càng tỉ mỉ đến như thế. Hơn nữa trông có vẻ Cố Phong chỉ mới một câu đã có tác dụng hơn co nói 101.000 Âu. Đây là sự chênh lệch giữa người với người. Bây giờ mọi người đều tin hết rồi chứ. Nếu hiểu lầm đã giải thích rõ ràng, vậy giải tán hết đi. Sau này không ai được phép nhắc lại chuyện này nữa. Mặt mày thôn trưởng thả lỏng lại. Không có việc gì thì đương nhiên là tốt nhất. Chờ chút đã. Khiến mọi người kinh ngạc chính là Diệp Ninh lại lên tiếng. Tuy rằng đã giải thích rõ ràng hiểu lầm, nhưng chuyện này còn chưa có xong đâu. Thôn trưởng khó hiểu nhìn cô. Diệp Ninh nói, thôn trưởng, trong thôn bôi nhọ thanh danh của con như thế, làm trong lòng con và người nhà con đều bị tổn thương sâu sắc. Có phải bọn họ nên xin lỗi nhà con không? Thôn trưởng, mọi người, nếu như bắt một hai người xin lỗi thì cũng thôi. Hiện tại Diệp Ninh lại yêu cầu tất cả bọn họ phải xin lỗi. Mặt thôn trưởng cứng đờ lại, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân. Cách Trương